Thế giới tiên hiệp, chương 771. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Diệp Vân nhìn xung quanh thiêu hủy trong nham tương lao ra hai đạo thấp bé cái bóng. Không khỏi cười nói, đây cũng là yêu vương sao? Không trách Mạc Thiên Hiểu bất mãn như vậy, chính mình sẽ bị thua. Nếu là ta, nói vậy cũng là sẽ không cam lòng chính mình sẽ bại vào hai người này trong tay. Nhìn mình xuất hiện trước mặt hai đầu yêu vương, Mạc Thiên Hiểu nhịn xuống kích động trong lòng, hừ lạnh nói, các ngươi này hai đầu yêu nghiệt chớ ở chỗ này khinh người quá đáng. Như không phải là các ngươi vận dụng chung quanh đây yêu khí đến cản trở chân khí của ta vận chuyển, ta lại là sao lại bị các ngươi cho tập kích đến. Xem ra ngươi là chuẩn bị không nhận chướng, bất quá cũng là không có quan hệ. Chúng ta không phải là như các ngươi nhân tộc như vậy giảo hoạt. Hơn nữa chúng ta có thể sử dụng này phương viên bên trong yêu khí. Người không phải cũng có thể dùng ngươi nhân tộc tiên khí. Nói cho cùng hay là chúng ta bị thua thiệt. Một cái trong đó kim mũi chuột yêu đắc ý cười nói. Bất quá ta nhìn ngươi cũng là không có có thủ đoạn gì. Chuẩn bị ở đây làm sinh tử một kích. Xem ra cũng phải cần không cho các ngươi chút nào gì 99 oi cơ hội mới là. Hừ, bất quá là hai đầu chuột yêu mà thôi. Ngay cả là đạt tới 7 cấp cũng như thường là một ít ngu muội nghiệt xúc. Mạc Thiên Hiểu trong miệng cũng không lưu tình. Đêm này hai đầu chuột yêu một nhục lại nhục. Để hai đầu yêu vương hận đến nghiến răng. Nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng loại nhân loại này thiên tài tuyệt thế lòng giả. Nếu lần này bọn họ có thể đem Mạc Thiên Hiểu âm đến. Nói không chắc sau một khắc chính là bị Mạc Thiên Hiểu phản âm một tay. Chuyện như vậy cũng không phải sẽ không phát sinh. Miệng lưỡi tranh, cuối cùng là không đấu lại các ngươi nhân tộc. Vẫn là thủ hạ xem hư thực được rồi. Một, khác đầu kim mũi chuột vương cũng là bất mãn chính mình rõ ràng là chiếm cứ ưu thế. Nhưng là chậm chạp không lên. Tức giận trên đầu, chính là hóa thành một vệt sáng. Trực tiếp xông về phía Mạc Thiên Hiểu. Mà Mạc Thiên Hiểu nhưng là đem nụ cười thu về. Vận dụng quanh thân linh khí. Một thanh đãng giật khí tức sát phạt tiên kiếm hiện hóa ở Mạc Thiên Hiểu thân thể trước. Hoàn mỹ thân kiếm chỉ bên dưới. Tỏa ra ở bên ngoài sát phạt lực lượng cũng là để vọt tới yêu vương kiêng kỵ. Nhưng tốc độ kia nhưng là chưa giảm. Bộ lông hóa hòa. Như một đám lửa một loại sông thẳng bên trên. Thực sự là buồn cười. Nhìn này đầu yêu vương dĩ nhiên chỉ làm ngần ấy thủ đoạn phòng ngự. Chính là muốn ở Mạc Thiên Hiểu phân ra thắng bại. Diệp Vân cũng là cười ra tiếng. Sau đó bước ra một bước trong ảo trận. Trong tay tử ảnh thần kiếm bùng nổ ra mấy đạo kiếm khí màu xanh. Một lần vung ra. Diệp Vân chân khí trong cơ thể cũng là cực điểm trôi qua. Gầy gâu, quả nhiên là có biến. Nhìn đột nhiên bóng người. Vốn là nhằm phía Mạc Thiên Hiểu yêu vương bản năng muốn phải phản kích. Nhưng là nháy mắt liền nhìn thấy phương xa ánh kiếm tới gần mình trước mặt. Không nhịn được run rẩy. Ở đó trong kiếm quang chẳng biết vì sao. Nó càng là cảm thấy một luồng không cách nào phản bác lực lượng linh hồn. Càng là muốn để chính mình liền như vậy thần phục. Đáng chết, bản vương nếu là đã vì 7 cấp yêu vương. Người phương nào có thể để bản vương khuất phục. Gầm lên giận dữ tiếng vang lên. Diệp Vân nhìn ra lông nổ lên kim mũi chuột. Người sau thấp bé thân hình hiện tại đang đem hết toàn lực ở lão tổ lực lượng linh hồn tướng chống lại. Mà mình tử ảnh thần kiếm cũng chẳng qua là dùng để gánh chịu lão tổ phân ra linh hồn. Nhưng nếu là thông thường ánh kiếm sợ là ở chưa vung ra thời gian. Chính là sẽ bị trên đó linh hồn uy thế đập vỡ tan. Đây mới là để Diệp Vân chính mình vận dụng thiên sinh nhất kiếm đến để gánh chịu lão tổ linh hồn uy thế. Lão tổ chỉ cần là ra tay. Chắc chắn là để này chuột nhỏ không cách nào nhúc nhích. Lại vẫn muốn đột phá lão tổ uy thế. Đơn giản là nằm mộng ban ngày. Lão tổ nhìn đang toàn lực chống lại chính mình chèn ép Xích Viêm Chuột Vương. Lần thứ hai sâu hơn mấy phần linh hồn áp bức. Cũng là để này con yêu vương chỉ có thể chít chít kêu vài tiếng sau. Liền từ này tắt thở rồi đi. Mà Diệp Vân nhìn biết là mai phục sau. Chuẩn bị lên đường rời đi Chuột Vương thời gian. Chỉ là ở tại chỗ cười nhạt nhìn. Bởi vì người sau từ lúc là đằng trước chính là thấy được Mạc Thiên Hiểu xuất hiện. Trong tay tỏa ra khí tức sát phạt tiên kiếm cũng là vào đúng lúc này. Xuyên qua người sau thân thể. Thuận thế chém thành hai khúc. Thi thể đổ xuống ở trong nham tương. Như thế cũng thật là tiện nghi bọn họ. Nguyên bản ta là như muốn tan xương nát thịt. Mạc Thiên Hiểu cũng là đem lơ lửng giữa trời tiên kiếm thu về. Trên mặt mang theo bất mãn nhìn một nửa thân thể đã là chìm vào trong nham tương Xích Viêm Chuột Vương. Không nhịn được lần thứ hai vung ra một kiếm. Bắn vào yêu vương rơi trong nham tương. Phù phù, đang nghe được này hai tiếng phía sau. Mạc Thiên Hiểu cũng là rốt cục thở phào một cái. Cười nhìn về phía Diệp Vân. Nói. Cũng còn tốt có Diệp Vân huynh vì ta giải quyết rồi một đầu yêu vương. Nếu không, thật không biết hai người bọn họ ra hòa sẽ là như thế nào. Chuyện nhỏ, thu về từ ảnh thần kiếm. Diệp Vân bản thân chính là không có đa động dùng khí lực gì. Tuy rằng thiên sinh nhất kiếm đã là để Diệp Vân hết sạch chân khí. Nhưng là ở mấy lần hô hấp bên trong, lần thứ hai bổ sung trở về. Thật như nói là tiêu hao. Chắc cũng là lão tổ lực lượng linh hồn có hay không tổn hao rất nhiều. Vẫn tốt chứ. Nguyên bản lão tổ cũng là thoát khỏi hư nhược trạng thái. Tuy rằng đối phó này đầu địa tiên cảnh thất trọng yêu vương có chút mất công sức. Nhưng sẽ không là quá mức mệt nhọc. Lão tổ cười nói. Được rồi. Nếu là đã hoàn thành nhiệm vụ. Hai chúng ta cũng là có thể ly khai này cửu yêu phần. Nơi này chính là có 9 đầu bị phong ấn lại địa tiên cảnh bát trọng đại yêu vương. Nếu như hai chúng ta đụng tới tùy ý một cái. Nhưng dù là muốn khóc lên. Mạc Thiên Hiểu đem lấy xuống 2 đầu yêu vương kim mũi. Không từ cười lên. Hiển nhiên có thể được này 2 đầu địa tiên cảnh thất trọng yêu vương. Tiên đạo tông trong khen thưởng cũng là sẽ phong phú. Chính mình một ít bình thường cần thiên địa linh tài cũng là có thể rất tốt thu được. Chỉ cần là có thể làm cho mình đạt đến địa tiên cảnh tầng thứ 8 mức độ. Tự nhiên là có thể giết chết trong đó đại yêu vương. Đến thời điểm chính mình cũng chính là không cần đang bị này 2 đầu nhỏ yếu yêu vương liên thủ vận dụng yêu khí đánh lén. Chuyện như vậy phát sinh cũng là quá mức đột nhiên. Chính mình cũng là chưa kịp phản ứng. Nếu là có lần sau, chính mình cũng là sẽ có phòng bị. Này 2 đầu yêu vương chưa chắc sẽ lần thứ 2 đắc thủ. Mà nhìn Diệp Vân đang an ủi tên kia mị ma thiếu nữ thời gian. Mạc Thiên Hiểu cũng là đi tới. Tâm tình của chính mình có thể chắc là sẽ không chịu đến này mị ma đầu độc. Nhưng là ở nhìn thấy cô gái kia dung nhan thời gian. Cũng là sẽ có thoáng một cái thời điểm. Ở khi phản ứng lại. Người sau không khỏi cười khổ nói. Quả nhiên là ma tộc. Liền này kim đan cảnh mị ma cũng có thể đối với ta tạo thành ảnh hưởng. Thanh Ly. Chuyện còn lại chính là cũng đã giải quyết rồi. Chờ tới Lăng Tiêu Thành phía sau ghi nhớ kỹ cẩn trọng một chút. Ta dạy ngươi khẩu quyết ngươi hẳn là đã học xong đi. Diệp Vân nhìn bị khăn che mặt che kín dung mạo Thanh Ly. Nhưng chỉ là như vậy. Cũng là lại thì không được. Diệp Vân chỉ phải là thỉnh giáo lão tổ. Bất quá để Diệp Vân kinh ngạc chính là. Lão tổ dĩ nhiên là thật sự nắm giữ bí mật người sau hơi thở pháp môn. Hừm, rất dễ dàng liền học xong. Thanh Ly gật đầu nói. Chính mình cũng là đang bị Diệp Vân nói cho làm sao bí mật khí tức phía sau. Cũng là có nhỏ nhẹ kinh ngạc. Bởi vì Diệp Vân là nhân tộc. Theo lý mà nói thân là ma tộc chính mình không sẽ là cùng đối phương công pháp tu luyện có quan hệ. Nhưng là ở Diệp Vân đem chính mình công pháp tu luyện tự nói với mình thời gian. Cũng thử để chính mình thử nghiệm. Chính mình cũng là hiểu người sau giáo dục mình công pháp. Là như thế nào thần kỳ. Chính mình vận dụng ma nguyên lực dĩ nhiên là chốc lát. Cũng đã đem này bí mật hơi thở pháp môn thông hiểu đạo lý. Hơn nữa còn môn công pháp cũng không có mình tưởng tượng khó khăn như vậy. Ngược lại là có chút ngoài ý liệu dễ dàng. Cái này cũng là chính mình sở tưởng tượng không tới. Đang cùng Diệp Vân nháy mắt ly khai tòa này cửu yêu phần thời điểm. Thanh Ly không nhịn được nhìn xuống phía dưới. Ở nhìn thấy mình đích xác là phiêu phù ở giữa không trung thời gian. Trong lòng một mảnh kích động. Tuy rằng đây đã là lần thứ hai. Nhưng mình từ nhỏ là không cầm được huyễn nhớ tới chính mình đợi đến có thể bay được một ngày. Đến rồi vào lúc ấy. Hẳn là có thể ung dung đem chính mình tộc quần dẫn dắt hướng về hưng thịnh mới là. Nhưng là tiếp theo nghênh tiếp mình. Nhưng là một hồi thảm thiết xét xử. Mình trong tộc quần thủ lĩnh Xanh Lạc Thiên Đại Nhân cũng là không biết tại sao. Dĩ nhiên là đem nguyên bản ma hoàng thủ hạ đệ nhất chiến tướng hại chết. Hơn nữa còn là trợ giúp một tên nhân loại. Chuyện này cũng là để ma hoàng cực kỳ tức giận. Từ cái kia bắt đầu. Chính mình cái này còn toán phồn vinh mị ma bộ tộc. Chính là nghênh đón tận thế. Bất quá cũng may ma hoàng vẫn là hoài cựu người. Nói vậy cũng là bởi vì đối với Xanh Lạc Thiên Đại Nhân có tình xưa. Vì lẽ đó vẫn chưa có quá khó khăn vì các nàng mị ma bộ tộc. Mà là toàn bộ chu diệt. Mà chính mình cũng là may mắn mượn viễn cổ thời không trận pháp bỏ chạy. Mà tự mình thân là mị ma bộ tộc. Hiển nhiên cũng lý giải tự thân mị ma mang theo có mị lực. Đó chính là một loại dễ dàng ghiền độc dược. Đủ để bất kỳ nam tính đều điên cuồng. Thậm chí là không tiếc trả giá tính mạng cũng là muốn triệt để chiếm cứ. Mà có thực lực mị ma cũng là đem này xem là thủ đoạn. Nhưng này chút không có thực lực. Chính là chỉ có thể bị trở thành liên tục bị phát tiết thú tính đạo cụ. Kết quả thê thảm thực sự là không bằng liền như vậy chết đi. Cho nên nàng ở đây cũng là vô cùng cảm tạ ma hoàng. Mặc dù là người sau đem chính mình tộc quần diệt tộc. Nhưng là ma hoàng từ đây chính là ở các nàng ma tộc trong lòng là thần linh một loại tồn tại. Chỉ cần là ma hoàng ra lệnh một tiếng. Vô ma dám không theo. Chính mình cũng là không ngoại lệ. Thế nhưng là không thể làm trái mình ranh giới cuối cùng. Đó là muốn so với tính mạng của mình còn muốn kiên trì. Coi như là ma hoàng để chính mình trực tiếp chết đi. Chính mình cũng là sẽ không chút do dự vâng theo. Nhưng cũng sẽ không làm trái chính mình vâng theo điểm mấu chốt. Mà bây giờ ma hoàng để cho mình tộc quần diệt tộc. Chính mình từ đây cũng là đối với cái kia ma hoàng vừa không sùng kính cũng không căm hận. Chỉ có thể là cho rằng một tên người cùng một con đường một loại đối xử. Từ đây trong lòng cũng là lại không có bất luận cái gì tôn kính cùng tôn trọng. Ma hoàng tên mặc dù uy danh truyền xa, không thể thay thế, nhưng vẫn là để trong lòng nàng tuyệt vọng. Tuy rằng chuyện này là lão tổ tông làm không đúng, nhưng ma hoàng thủ đoạn không khỏi cũng là có chút quá tàn nhẫn. Bất quá nói theo một ý nghĩa nào đó, ma hoàng thủ đoạn cũng là quá mềm nhẹ. Chính mình cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Vì lẽ đó là chỉ có thể đem tất cả không hề để tâm. Mình bây giờ nhưng là con duy nhất mị ma. Như là sống quá buồn phiền. Cũng là không tốt huống chi mình cũng là không có gì giấc mơ. Có thể qua một ngày liền quá một ngày. Ngược lại trời sập cũng là có người sẽ đẩy lên đến. Chính mình lại là hà tất làm khó mình đây. Bất quá đây cũng là phi hành sao. Cũng thật là kỳ diệu. Thanh Ly cũng là ở được Diệp Vân đồng ý phía sau. Không nhịn được bước ra chân. Khi dẫm đạp ở bền chắc không khí trên thời gian. Hình như là trên mặt đất đồng dạng. Nhưng là có một loại nhàn nhạt xa cách. Để trong lòng nàng không rõ. Nhưng trong lòng cũng là không khỏi hiện ra một loại không tên tâm tình hưng phấn. Khả năng đây cũng là chính mình nhiều năm qua nguyện vọng. Có thể chân chính trên bầu trời tự do được đi xuống. Mà đây chẳng qua là cất bước mà thôi. Cùng chính mình được tâm nguyện vẫn có giác đại chênh lệch. Vì lẽ đó người sau cũng là vẫn chưa buông tha giấc mơ này. Kích động nhìn về phía Diệp Vân thời gian. Trong lòng cũng là thỏa mãn mình có thể đụng tới cái này nhân tộc. Diệp huynh, người nắm giữ không gian pháp tắc cũng là tương đối mạnh mẽ a, dĩ nhiên cũng có thể đến rồi thuấn di mức độ. Nguyên tưởng rằng chỉ là kiếm đạo tuyệt vời. Không nghĩ tới cái khác phương diện cũng là có cường đại như vậy tiến triển. Mạc Thiên Hiểu nhìn Diệp Vân để Thanh Ly như vậy dễ dàng liền ngự không cất bước. Cười nói, bất quá là một ít đồ chơi nhỏ mà thôi. Chân chính bắt đầu giao chiến lời. Chỉ sợ cũng chỉ có thể làm trốn chạy thủ đoạn. Diệp Vân cũng là nhìn Thanh Ly một bước tiếp theo một bước thăm dò. Vẫn chưa là bởi vì Mạc Thiên Hiểu than thở mà kiêu ngạo nửa phần. Trái lại bật cười nói. Phía dưới hay là đi Lăng Tiêu Thành được rồi. Ta chỗ này cũng là cần rất nhiều vật liệu đến luyện chế một con rối. Không nghĩ tới Diệp huynh vẫn là hiểu được cách luyện chế. Thụ giáo, Mạc Thiên Hiểu cười nói. Hắn tâm tình bây giờ cũng là không tệ. Không chỉ có là giết hai đầu đạt tới 7 cấp xích viêm chuột vương. Mà là bởi vì chỉ bỏ ra ngần ấy đánh đổi. Liền đem này hai đầu chuột vương hoàn toàn giết chết. Hơn nữa còn là đem toàn thân bọn họ trên dưới chân quý nhất kim mũi mà gỡ xuống. Chỉ cần là có thể đem hai thứ đồ này giao cho Tiên Đạo Tông. Chính mình trong ngày thường đồ cần cũng là có thể dễ dàng lấy đến trong tay. Hơn nữa chính mình mặc dù là thiên tài tuyệt thế, nhưng là chỉ có thể cùng thông thường môn phái đệ tử như thế. Cũng phải cần vì tự thân tu hành mà bôn ba. Nếu như có thể hướng về những môn phái khác thiên tài tuyệt thế như vậy đem mong muốn nói ra. Liền là có thể dễ dàng được. Cũng là quá mức ảo tưởng. Môn chủ nói giá rẻ sức lao động. Sợ sẽ là đang nói mình những môn phái này đệ tử. Bất kể là thiên tài tuyệt thế vẫn là đệ tử bình thường. Cũng là muốn bé ngoan nỗ lực mới là có thể thu được mình muốn. Đối với chuyện này hắn mặc dù cũng không quá nhiều phản cảm. Nhưng chắc chắn sẽ không yêu thích. Dù sao có thể không phải động thủ liền là có thể được vật mình muốn chuyện này. Hắn chính là hết sức nóng lòng. Càng không cần phải nói cái kia chút cái gì cũng không cần làm liền là có thể được lượng lớn tiên linh chi thạch cùng thiên địa linh tài. Tiến hành tu luyện những môn phái khác thiên tài tuyệt thế. Chính mình càng là ở luyện khí cảnh thời gian, thường thường ảo tưởng chính mình cũng là có thể như vậy. Bất quá đối với thứ hai ngày muốn chém vào củi lửa cùng muốn trả tu luyện hoàn cảnh phí dụng. Cũng là để hắn thường thường đánh vỡ này ảo tưởng, khá là bất đắc dĩ đắm chìm trong kiếm lấy nhiệm vụ điểm đường xá bên trên. Ai, ta Tiên Đạo Tông cũng thật là một thích hợp người bình thường tu luyện địa phương tốt. Thật như là để ta lựa chọn, e là cho dù là sư tôn bất mãn, ta cũng là muốn đổi một môn phái, làm như nhớ tới chính mình khi còn tấm bé khổ cực mệt nhọc. Mạc Thiên Hiểu không nhịn được cười khổ nói, mỗi người có riêng vận mệnh, Thiên Hiểu huynh hiện tại cũng là vì thiên tài tuyệt thế. Kỳ danh là càng là nhận hết người biết được, sợ là rất khó không để người ta biết. Hơn nữa như là này lời truyền đến Nguyệt Thần Cung, e sợ nơi đó thật sự sẽ tung cành ô, lưu. Đến chiêu thu Thiên Hiểu huynh, Diệp Vân đang nhớ tới Thủy Linh Linh bất mãn phải khổ cực kiếm lấy tiên linh chi thạch sau. Cũng là nhớ lại này Tiên Đạo Tông bên trong người người bình đẳng này một cái quy. Không khỏi bật cười nói. Chính mình có thể là chưa từng có nghĩ tới một cái môn phái thiên tài tuyệt thế sẽ như này khốn cùng. Hơn nữa liền ngay cả mình giết chết Tiên Đạo Tông Lam Sơn. Cũng là có mấy trăm quả tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Mà nhìn Thủy Doanh Doanh hai tỷ muội cái. Chỉ sợ là ngoại trừ hằng ngày ban hành tu luyện linh thạch ở ngoài. Chính là chỉ có hai nữ thật sự là không có tiên linh chi thạch sử dụng. mới là sẽ xuất thủ hoàn thành một ít không cần quá hao tổn khí lực công tác. Mà trái lại Mạc Vấn Tiên bọn họ, người sau ra tay cũng coi là xa hoa. Bình thường nuốt đều là thượng phẩm tiên linh chi thạch, mà ở lúc mấu chốt càng là sẽ như chính mình mạnh mẽ như vậy được nát tan tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Dùng để bổ sung tự thân thiếu hụt linh lực, mà tình cảnh thế này, coi như là Nguyệt Thần Cung quân Nhược Lan cũng giống như thế từng làm. So sánh này hai đại môn phái, lại theo Tiên Đạo Tông như vậy một so. Diệp Vân cũng là muốn hỏi thăm một chút vì sao những người kia vẫn là muốn cướp phá đầu tiến nhập Tiên Đạo Tông. Mà cũng không phải là Nguyệt Thần Cung cùng với những cái khác nhất lưu môn phái. Điều kiện hà khắc trình độ cũng là bao năm qua chỉ tăng không giảm. Nhưng là thu môn đồ khắp nơi. Sẽ nhiều chớ không ít. Ha ha, người đây chính là không biết đi. Những này Tiên Đạo Tông lão gia hỏa từ vừa mới bắt đầu chính là muốn bọn họ này đám thiên tài tuyệt thế cùng tu sĩ bình thường tương đồng. Này cũng những này thiên tài tuyệt thế ngạo khí tự nhiên cũng là sẽ theo thời gian mà không lại. Ngược lại là sẽ bình tâm cùng những này tu sĩ bình thường làm giao lưu. Xếp vào mượn tiên linh chi thạch cùng đổi lấy thiên địa linh tài. Như là những môn phái khác lời. Những này thông thường tu sĩ chỉ sợ là một mới có lợi. Cũng sẽ là bị cái kia đám thiên tài tuyệt thế sở đoạt đi. Chỉ có số ít mới có thể an tâm. Chậm rãi cùng này đám tiểu tu sĩ làm công bằng trao đổi. Cái này cũng là vì sao nhiều người như vậy lựa chọn Tiên Đạo Tông. Mà cũng không phải là Nguyệt Thần Cung. Nhưng kẻ sau xuất hiện tình huống như vậy cũng là số ít. Nhiều nhất cũng bất quá là một ít có bối cảnh con ông cháu cha ở trắng trợn cướp đoạt. Vì lẽ đó những này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Cũng thì sẽ không có người tới xử lý. Nhưng càng mấu chốt một chút, chính là trong đó kết bạn điểm này. Có thể nhận thức thiên tài tuyệt thế cơ hội có thể là rất ít. Càng không cần nhắc tới có thể cùng thiên tài tuyệt thế cùng xuất hiện rèn luyện. Lúc này mới các đại môn phái cũng là không có khả năng phát sinh. Nhưng ở này Tiên Đạo Tông. Nhưng là có thể, lão tổ nói tới chỗ này. Cũng là nhìn một chút chính là khoản này phong phú tài sản. Hẳn là xử lý như thế nào mà khổ não Mạc Thiên hiểu. Bất đắc dĩ nói, bất quá ngươi cũng là thấy được. Chính là bởi vì có loại này thể chế. Cũng là sản sinh ra những này thiên tài tuyệt thế nghèo rớt mùng tơi sự tình. Cái kia chút thiên tài tuyệt thế nơi nào có thời gian sẽ lãng phí ở những chuyện nhỏ nhặt này. Bình thường cũng là từng người mượn thượng cấp tu luyện hoàn cảnh đến tiến hành tu hành. Chỉ có muốn vượt qua ải thời điểm, mới có thể là muốn chính mình cần tiên linh chi thạch về điểm này. Nói như vậy. Mạc Thiên Hiểu là muốn xung kích địa tiên cảnh tầng thứ 8. Diệp Vân khi nghe đến lão tổ giảng giải sau, không khỏi nhìn một chút đang suy tư vạn phần Mạc Thiên Hiểu. Cũng là không khỏi coi trọng đối phương vài lần. Có thể ở loại năm này linh đột phá đến địa tiên cảnh 8 tầng. Vốn là một kỳ tích việc, lại thêm người sau tâm tính. Tương lai cũng sẽ là một vị hiếm có rèn luyện chi thạch. Cách chương.